Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, suy nghĩ nhiều cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Vương Bình mấy người biến sắc, người dẫn đầu ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Theo lời này bọn hắn biết được rất nhiều chuyện. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt xương trắng cảnh tượng, tái hiện chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thời kỳ cuối. Tất cả mọi người thoái hóa thành vượn người, đồng thời thoái hóa đến chỉ còn lại thực lực tại đỉnh cao nhất cái đám kia người. Cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm, cho dù là đỉnh cao nhất cũng ngăn không được a. Lão già điên nhìn thấy thân ảnh nhóm trơ mắt nhìn, xem già nua thân ảnh thoái hóa, bất lực, chỉ có thể thở dài. Thoái hóa một khắc cuối cùng, già nua thân ảnh nện bước tập tễnh, đè nén thân thể thống khổ biến hóa, gian nan hướng đi Tây Hoàng Nhân Tổ. Tây Hoàng Nhân Tổ theo vương tọa trên đứng lên, giờ khắc này, cái kia mỏi mệt thân thể như tại rượu nước suối, gạt ra giọt cuối cùng nước, một cái theo dõi, già nua thân ảnh ngã quỳ gối Tây Hoàng Nhân Tổ trước mặt. Đại nhân, đừng đi tự trách, lão bộc cả đời này rất vinh hạnh, rất vui vẻ có thể phục thị đại nhân. Lý lão, Tây Hoàng Nhân Tổ khóc, nước mắt trượt xuống gương mặt, cho dù thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, dù cho công cao che trời, Tây Hoàng Nhân Tổ cũng có tình cảm, nhìn xem làm bạn lão bộc theo rời đi, kia phần đau thương hóa thành nước mắt, oanh, thiên địa biến sắc, mây gió rung động, cung vàng điện ngọc chập chờn. Tại thời khắc này, mây trắng chỗ hiện ra cảnh tượng rung chuyển, Tây Hoàng trong thân thể tuôn ra thiên địa đều muốn sợ hãi lực lượng. Dù là mây trắng chỉ có thể hiện ra cảnh tượng, không cách nào hiện ra khí thế, khí tức, nhưng Vương Bình bọn hắn vẫn là biến sắc, trong đáy lòng sinh ra run rẩy, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhật nguyệt vì đó ảm đạm không ánh sáng. Tây Hoàng Nhân Tổ muốn cứu lão bộc, lại bị ngăn cản xuống tới, lão dùng hết sau cùng một tia lực khí, hướng về phía Tây Hoàng Nhân Tổ lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra sau cùng lời nói, đại nhân, đây là chấp niệm nguyên rùa, chớ có là lão bộc lãng phí lực khí, tạm biệt, đại nhân, lời nói rơi xuống, vị này tuyệt cao lão nhân thoái hóa thành linh trí chưa khai hóa vượn người. Cặp kia thanh tịnh sáng tỏ già nua con ngươi, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mất đi dĩ vãng quang huy, trở nên chất phác, không, đơn bạc thân thể xuất phát ra loạn động bát hoang đại địa quát lên. Tây Hoàng Nhân Tổ thần sắc đau thương tới cực điểm, thân thể lung lay sắp đổ, liền thân nhất thân nhân cũng cứu không được. Ta là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thì có ích lợi gì? Tây Hoàng Nhân Tổ kêu to, âm thanh chấn đại điện, hắn lâm vào thật sâu tự trách, thấy những người cầm đầu đau thương, không có người so với bọn hắn rõ ràng, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước từng cái chết đi. Bọn hắn chết thời điểm là cỡ nào tự trách, nói là vì tạo phúc chúng sinh, nhưng đến đầu đến cho chúng sinh mang tới chỉ có hỏa, không có phúc. Nam Hoàng Nhân Tổ, Trung Hoàng Nhân Tổ, Bắc Hoàng Nhân Tổ đều đã chết, liền Đông Hoàng Nhân Tổ cũng đi, luyện hóa tự thân chuộc tội. Đại nhân, nhóm chúng ta hy vọng ngươi chống đỡ xuống dưới. Đừng đi tự trách, đại nhân, không muốn nói mình như vậy, ngươi đã làm được thật tốt. Luân hồi sai lầm, chấp niệm hoạn loạn, đây không phải đại nhân ngươi có thể chi phối. Thân ảnh nhóm trấn an Tây Hoàng Nhân Tổ, bọn hắn là đỉnh cao nhất, cũng là thời đại này cuối cùng người chứng kiến. Chứng kiến luân hồi trước thời đại huy hoàng, cũng chứng kiến luân hồi sau thảm liệt, càng thấy chứng Tây Hoàng Nhân Tổ nỗ lực, là ta có lỗi với các ngươi. Tây Hoàng Tổ trên mặt đau thương, đã mất đi ngày xưa nhân tổ khí thế, giống như là cái tuổi xế chiều người, suy sụp tinh thần không thôi. Đại nhân, đừng có lại là nhóm chúng ta chảy máu. Ngươi cái kia là chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi dẫn đầu không đành lòng Tây Hoàng Nhân Tổ. Như thế, Tây Hoàng Nhân Tổ không nói gì. Kinh ngạc nhìn xem kia đã thoái hóa. Hai tay chống mặt đất. Trên mặt đất đi loạn. Từ nơi này đi đến nơi đó, lại từ nơi đó khắp nơi leo lên trụ đỉnh cao nhất lão nhân. Ai có thể nghĩ đến, một cái linh trí chưa lái, sẽ chỉ ngao ngao gọi bậy vượn người sẽ là đỉnh cao nhất. Nhất đại đỉnh cao nhất nhân vật, rơi hết đến tình cảnh như thế này, như là domino hiệu ứng, cùng với vị kia tuyệt cao lão nhân thoái hóa, cái gọi là chấp niệm nguyền rủa nối gót đến. A, kêu thảm hù dọa, thân ảnh nhóm từng cái bộ đỉnh cao nhất lão nhân theo gót. Tất cả đều tại thoái hóa, Tây Hoàng Nhân Tổ bạo phát, có chút điên cuồng, không tiếc hết thảy muốn cứu bọn hắn. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Cái kia vốn là năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo thành sai lầm. Muốn vãn hồi lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy? Không thể nghịch chuyển, Tây Hoàng Nhân Tổ điên cuồng. Thân ảnh nhóm nhìn ở trong mắt, minh bạch nó cảm thụ. Thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Tây Hoàng Nhân Tổ tự biết bất lực, suy sụp tinh thần càng sâu. Một bên không muốn từ bỏ, cố gắng vận dụng lực lượng đi cứu. Một bên thì thào tự trách. Đại nhân đừng lại tự trách. Nhóm chúng ta chưa bao giờ trách ngươi. Người dẫn đầu gian nan dùng ra sau cùng lực khí, gạt ra sau cùng tiếu dung, cái khác thân ảnh nhóm cũng là dùng tốt nhất tiếu dung đi đối mặt. Đại nhân, đừng đi thương tâm. Chuyện này đối với chúng ta tới nói có lẽ là kết cục tốt nhất. Đại nhân cao hứng điểm, tối thiểu người rốt cuộc không cần là nhóm chúng ta mà tại tiếp tục đánh. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đại nhân, đừng có lại đi trách cứ tự mình. Nhóm chúng ta đối với ngươi chỉ có tôn trọng, không có trách cứ. Ngôn ngữ của bọn hắn nội dung đủ loại kiểu dáng, đều không ngoại lệ lộ ra cùng một loại ý tứ cùng cảm xúc. Thời đại này người chưa bao giờ hận qua Tây Hoàng Nhân Tổ, không có đi trách tội qua Tây Hoàng Nhân Tổ. Cuối cùng, nhóm này người cuối cùng thoái hóa thành vượn người. Bạch Linh biến thành cảnh tượng, độc thừa Tây Hoàng Nhân Tổ một người, lẻ loi trơ trọi ngồi tại vương tọa bên trên. Trên đời đều im lặng mịch, không có người nào nữa. Trống rỗng, cảm giác cô độc tại vương bình mấy người trong lòng lan tràn. Một cỗ khó mà kinh ngạc khó chịu tâm tình rất phức tạp đang tràn ngập, làm toàn bộ thế giới người từng cái biến mất, tính cả thân nhân, bằng hữu, tình cảm chân thành đều biến mất, cuối cùng chỉ còn tự mình một cái. Cho đến cô độc sống quãng đời còn lại, Vương Bình tự vấn lòng tự mình đón chịu không được kia phần cô độc, quá thống khổ. Trên đời chỉ có hắn một người, hắn lại làm như thế nào vượt qua? Lão già điên mắt lộ ra sùng kính cùng bi thương. Hiển nhiên ở đây không người có thể tiếp nhận phần này cô độc. Ầm ầm, mây trắng đang biến hóa, cảnh tượng giống như là tăng nhanh gấp trăm lần, hình ảnh cực tốc chuyển biến. Trong lúc nhất thời, Vương Bình mấy người lực chú ý bị kéo tới, sương mù ngưng thực, trang cảnh thay đổi. Đây là cung vàng điện ngọc. Vương Bình kinh ngạc, sương trắng cảnh tượng hiện ra cung vàng điện ngọc kiến trúc, chính là Vương Bình các loại người chỗ cung vàng điện ngọc. Lão tử nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ thân ảnh lại một lần xuất hiện, liền đứng tại cung vàng điện ngọc trước. Tây Hoàng Nhân Tổ đây là muốn làm cái gì? Dựa theo cảnh tượng phát triển, hiện tại xương trắng cảnh tượng hẳn là tại nhân loại tất cả đều thoái hóa về sau, chỉ còn lại Tây Hoàng Nhân Tổ một người. Cất bước đi vào cung vàng điện ngọc, Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn rất mệt mỏi, mỗi đi một bước cũng đang chảy máu, thân thể càng thêm đơn bạc, máu của hắn thật lưu vương, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chống đỡ lấy hắn cưỡng ép, chỉ có kia bất diệt tín niệm, cuối cùng không thể tiêu diệt chấp niệm, hôm nay sai, cũng không còn cách nào đền bù. Trung Hoàng, Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Nam Hoàng, ta có thể làm chỉ còn lại giúp các ngươi trì hoãn nhiều một chút thời gian. Tương lai giao cho các ngươi, ai cũng không có cơ hội nữa. Ta suy nghĩ nhiều tại gặp một lần các ngươi, cùng các ngươi nâng cốc ngôn hoan. Cảnh tượng dừng lại, dừng ở Tây Hoàng nhân tổ đi vào cung vàng điện ngọc bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.